Khí thiếu tu tiên, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Thường Thiên Nhai. Chúng ta không biết thôn Kim Thú ở nơi nào. Hầu Vạn Sơn ở Tần Hán Nghĩa mở miệng phía trước mở miệng, thả chạy thôn Kim Thú là hắn chủ ý, cùng Tần Hán Nghĩa không có quan hệ, hắn sẽ không làm Tần Hán Nghĩa bối cái này nồi. Hắn một mở miệng, trốn tránh ở trong góc Cao Hàn liền lộ ra quả nhiên biểu tình, Hầu Phong chủ kỳ thật có thể không nói lời nào. Tần Hán Nghĩa hẳn là sẽ không đem hắn nói ra, trừ phi hắn tưởng kéo toàn bộ Thiên Cửu Thành cùng nhau chôn cùng, vậy khác nói. Bất quá này chỉ là một loại không đảm đương ý tưởng, Hầu Vạn Sơn cuối cùng không có làm như vậy. Một cái âm hiểm xảo trá, chuyện xấu làm tẫn người, có lẽ sẽ làm như vậy, hơn nữa không hề tâm lý gánh nặng, nhưng Hầu Vạn Sơn không phải, hắn một thân chính khí, tuyệt không cho phép chính mình làm ra loại này bỉ ổi việc. Ngươi là người phương nào? Bổn tọa nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi tới xen mồm. Lục Diễm Mãng coi rẻ liếc hướng Hầu Vạn Sơn, một cổ mạnh mẽ uy áp bao phủ ở Hầu Vạn Sơn trên người. Hầu Vạn Sơn bị ép tới đầu gối hơi cong, nhưng là thực mau lại thẳng trở về, hắn tôn nghiêm, không cho phép chính mình hướng một đầu dã man yêu thú khuất phục. Vốn định lấy hắn lập uy Lục Diễm Mãng ánh mắt tức khắc nguy hiểm lên. Ta nãi từ Tiêu Tông Lạc Kiếm Phong phong chủ Hầu Vạn Sơn. Hầu Vạn Sơn không sợ cùng Lục Diễm Mãng đối diện, chẳng sợ hắn hiện tại thừa nhận cực đại áp lực, hắn không thể lùi bước, này không chỉ có liên quan đến chính mình, còn có hắn phía sau Tử Tiêu Tông đệ tử. Lục Diễm Mãng tuy rằng biết này nhân tộc tu sĩ xuất thân hẳn là không thấp, nhưng thật đúng là không nghĩ tới hắn cư nhiên là Tử Tiêu Tông phong chủ. Chúng ta xác thật nhìn đến thôn Kim Thú rời đi Vạn Thú Sơn, nhưng không biết bọn họ đi nơi nào. Cũng không có nghĩa vụ thế các hạ ngăn lại bọn họ. Hầu Vạn Sơn thong dong mà nói, ngươi ở ý đồ chọc giận bổn tòa. Lục Diễm Mãng nổi giận, này nhân tộc thật đương chính mình không dám giết hắn không thành. Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật. Hầu Vạn Sơn nhìn về phía Ninh Hoành Thiên, theo ý ta tới, có người chẳng qua là muốn mượn các hạ tay mượn đao giết người thôi. Chú ý tới hắn tầm mắt, Ninh Hoành Thiên đáy lòng nháy mắt bịt kín một tầng khói mù. Lục Diễm Mãng không biết là biết, vẫn là làm bộ không biết, lạnh lùng mà nói. Bổn tòa cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, thôn Kim Thú ở nơi nào? Các ngươi nhân tộc mỗi người mặt cùng tâm bất hòa, bổn tòa thật muốn nơi này giết các ngươi, ngươi cảm thấy ai sẽ nói đi ra ngoài, bọn họ chỉ sợ ước gì các ngươi chết. Hầu Vạn Sơn nhíu mày, tại hạ đã nói qua, tại hạ cũng không biết thôn Kim Thú ở đâu, các hạ hà tất sờ sờ bức người. Ngươi chính là hỏi mấy trăm lần, ta cũng vẫn là những lời này. Tìm chết, Lục Diễm Mãng nổi giận, hắn luôn mãi nhẫn nại, này nhân tộc lại một mà lại khiêu khích hắn uy nghiêm, trên người lực lượng nháy mắt bạo phát. Hầu Vạn Sơn cùng Tần Hán Nghĩa sắc mặt biến đổi, vội vàng sau này thối lui. Không tốt, bọn họ khả năng có nguy hiểm. Cao Hàn trao mày, có chút tưởng lao ra đi. Trung Ly Đình Châu đè lại hắn nói, chúng ta tu vi đi ra ngoài cũng là chịu chết. Nhưng chúng ta tổng không thể nhìn Hầu Phong chủ cùng mặt khác Tử Tiêu Tông đệ tử gặp nạn đi. Nói vậy, trong lòng tổng hội có một đạo không qua được khảm. Trung Ly Đình Châu trầm ngâm một lát, người phía trước không phải hoài nghi, Tử Tiêu Tông khả năng phái cường giả lại đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn trần chờ địa điểm phía dưới, nhưng cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Trung Ly Đình Châu, hiện tại liền xem ngươi muốn hay không đánh cuộc. Ở không có 100% nắm chắc tiền đề hạ, hắn không có khả năng làm Cao Hàn cùng chính mình đi ra ngoài chịu chết. Này cùng lúc ấy ở Thiên Cửu Thành thành chủ phủ mặt trên phát sinh đại chiến tình huống không giống nhau. Khi đó hắn đã sớm biết Bạch Tông Chủ đã tới. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Phía Nam đột nhiên bộc phát ra một cổ bí ẩn hơi thở, nháy mắt đánh vỡ xung cầm không dưới không khí. Là thôn Kim Thú hơi thở, Lục Diễm Mãng cơ hồ nhảy dựng lên. Biểu tình từ khiếp sợ nháy mắt hóa thành kinh hỉ, lập tức liền xông ra ngoài. Không tốt, là phú quý hơi thở, như thế nào sẽ đột nhiên bùng nổ, cần thiết ngăn cản hắn. Không cần suy xét, bọn họ đánh cuộc định rồi, Cao Hàn thân thể đã trước đầu một bước phản ứng lại đây, lập tức lao ra đi, bất quá Trung Ly Đình Châu so với hắn càng mau mà, đem Cao Hàn che ở phía sau. Lục Diễm Mãng chú ý tới có hai tên nhân tộc ngăn trở hắn đường đi. Tu vi thấp đến ở trong mắt hắn chính là hai chỉ lùn kiến, trong mắt lập lòe nồng đậm lệ khí. Cút ngay, Hầu Vạn Sơn trăm triệu không nghĩ tới hai vị sư thúc cư nhiên ở chỗ này, còn Lỗ Mã. Ân mà chạy ra ngăn cản Lục Diễm Mãng, đại kinh thất sắc, hắn không chút do dự lao ra đi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đuổi ở kia cổ đánh úp về phía hai vị sư thúc cường đại lực lượng phía trước, ngăn lại kia cổ lực lượng, hấp tấp hành động, thân thể nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu lập tức tiếp được thân thể hắn, còn hào Lục Diễm Mãng lực lượng cũng không phải nhằm vào cường giả, Hầu Vạn Sơn thương thế chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng. Chúng ta không phải Lục Diễm Mãng đối thủ, không cần xúc động. Hầu Vạn Sơn trước tiên lại là báo cho bọn họ, Cao Hàn không thể nói cho hắn, đột nhiên bùng nổ hơi thở người là phú quý, huyền tiếu kia tam đầu thôn kim thú không phải Lục Diễm Mãng đối thủ, cho nên bọn họ không thể làm Lục Diễm Mãng chạy tới nơi, nếu không cuối cùng bốn đầu thôn kim thú, rất có thể chỉ còn lại có tức châu kia một đầu, mà còn sót lại thôn kim thú, hắn không chút nghi ngờ là phú quý. Huyền tiếu bọn họ không thể chết được, nếu bọn họ đã chết, phú quý cũng sống không được bao lâu, bởi vì trừ bỏ bọn họ, không có người biết thôn kim thú cấm địa ở nơi nào. Cao Hàn đã có điểm hối hận, vì cái gì muốn nhận lấy bọn họ đưa tặng tức châu, nếu không có nhận lấy, ít nhất có thể đào tẩu tam đầu thôn kim thú. Không thể làm cho bọn họ qua đi, thôn kim thú là chúng ta thả chạy. Cao Hàn truyền âm cấp Hầu Vạn Sơn, lại nói, Tử Tiêu Tông liền không có phái càng cường người tới sao. Hầu Vạn Sơn nghe được lời này, mới biết được bọn họ như thế lỗ M, áng nguyên nhân. Ta không rõ ràng lắm, Tử Tiêu Tông bổn ý là tưởng ngăn cản, cũng không muốn cùng thế lực khác cùng nơi này yêu thú khởi đại xung đột. Nói cách khác, không cần phái hợp thể kỳ cường giả tới nhất trượng lĩnh. Bất quá, Hầu Vạn Sơn chuyện vừa truyền. Bất quá cái gì? Cao Hàn ánh mắt sáng lên. Các ngươi muốn chết, bổn tọa liền thanh toàn các ngươi. Lục Diễm Mãng lo lắng bị thôn kim thú chạy thoát, sát tâm nháy mắt khởi, thô bạo sát khí nháy mắt bao phủ ở bọn họ trong lòng. Hầu Vạn Sơn trong mắt hiện lên nhè nhẹ nôn nóng, lập tức chiều bốn phía la lớn. Sư thúc, ngài còn không ra tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía một mảnh tĩnh lại, vẫn chưa có bất luận cái gì hồi âm. Chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai? Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trong đầu không tự chủ được hiện lên cái này ý niệm, liền Hầu Vạn Sơn cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Lục Diễm Mãng nhân hắn tiếng la, nghĩ lầm phụ cận có Tử Tiêu Tông cường giả tồn tại, không tự chủ được mà dừng lại, chờ phát hiện bốn phía một chút động tĩnh cũng không có cái gọi là cường giả xuất hiện, hắn cho rằng chính mình bị chơi. Một cổ căm giận ngút trời nháy mắt tràn ngập ra tới. Chết, Lục Diễm Mãng âm lãnh mà phun ra chết tử, thân thể đột nhiên chướng đại mấy chục lần, hiện ra khổng lồ nguyên hình, bao trùm mọi người đỉnh đầu, đêm tối phảng phất trong nháy mắt tiến đến, đại xà mở ra nó bồn máu mồm to, phun ra một đạo màu xanh lục trùm tia sáng, cấp tốc bắn về phía Hầu Vạn Sơn cùng Cao Hàn bọn họ. Các ngươi đi mau, ta chỉ có thể chắn hắn một lát. Hầu Vạn Sơn lập tức đem Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu sau này đầy. Cao Hàn vẻ mặt dãy rủa, bọn họ nếu là đi rồi, Hầu Vạn Sơn nhân hắn mà chết, hắn tương lai như thế nào đối mặt Tử Tiêu Tông những người khác. Lúc này, không trung phía trên truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng đuổi kịp, một cổ vô hình cường đại lực lượng nháy mắt mở ra võng, đem kia nói màu xanh lục trùm tia sáng che đẩy. Màu xanh lục trùm tia sáng phảng phất gặp được co giãn cực cường võng, lao ra một đoạn ngắn khoảng cách sau, không thể tới Hầu Vạn Sơn cùng Cao Hàn hai người trước mặt liền tiêu di với vô hình. Là ai? Lục Diễm Mãng đại kinh thất sắc, hắn công kích tuy rằng không có đạt tới thập phần lực lượng, nhưng cũng có 7-8 phần, chính là bình thường hợp thể kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể tiếp được. Người này dễ như trở bàn tay liền triệt tiêu hắn 7-8 thành lực lượng. Tuyệt không phải giống nhau hợp thể kỳ tu sĩ. Lục trưởng lão, Hầu Vạn Sơn thấy như vậy một màn lại đại hỉ, hắn phía trước suy đoán là đúng. Tông chủ quả nhiên thỉnh một vị trưởng lão hộ đạo Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, chỉ là không làm cho bọn họ biết, không nghĩ tới là thường Lục trưởng lão. Ứng Dương Diệu đám người nghe được Hầu Vạn Sơn nói, mỗi người sắc mặt khẽ biến, Tử Tiêu Tông con số trưởng lão ở các đại môn phái tất nhiên là tiếng tăm lừng lẫy. Trăm triệu không nghĩ tới, Tử Tiêu Tông vì thôn kim thú, cư nhiên thỉnh động 10 trưởng lão Trung Lục trưởng lão, nghe nói vị này khoảng cách đại thừa đã không xa. Chẳng qua là mấy đầu thôn kim thú mà thôi, Tử Tiêu Tông lại không tranh đoạt, lại phái ra Lục trưởng lão, chẳng lẽ Tử Tiêu Tông có mưu đồ khác? Vẫn là nói nhất trượng lĩnh có bọn họ so thôn kim thú càng muốn đồ vật, thôn kim thú chỉ là bọn hắn dùng để giấu người tai mắt lấy cớ. Mọi người nhịn không được âm mưu luận lên, nếu không thật sự rất khó tưởng tượng, một cái Lục trưởng lão sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới nhất trượng lĩnh, liền vì cấp mấy tiểu bối hộ đạo. Nói ra đi ai sẽ tin tưởng, không có người sẽ tin tưởng, nhưng có đôi khi, càng là không giống chân tướng sự thật, càng là sự thật. Lục trưởng lão đạm nhiên ánh mắt dừng ở Hầu Vạn Sơn trên người, lại không giấu vết mà nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, hơi hơi địa điểm phía dưới, người ngoài xem ra, hắn là chiều Hầu Vạn Sơn gật đầu, chỉ có mấy cái đương sự biết cũng không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Vạn Sơn trong lòng đại định, Lục trưởng lão quả nhiên là vì hai vị sư thúc tới. Ngươi là người phương nào? Uy nghiêm năm lần bảy lượt bị khiêu khích, Lục Diễm Mãng thẹn quá thành giận mà trừng mắt này nhân tộc cường giả. Ta nãi Thường Thiên Nhai, Lục Diễm Mãng, ngươi cùng thôn kim thú ân oán ta mặc kệ, nhưng đường đường hợp thể kỳ, cư nhiên đối tộc của ta trung tiểu bối xuống tay, việc này ngươi còn phải cấp Tử Tiêu Tông một công đạo. Thường Thiên Nhai liếc hướng phẫn nộ Lục Diễm Mãng, đạm. Định mà bá đạo mà nói, Lục Diễm Mãng mặt trầm xuống, âm chắc chắc mà nói. Bổn tọa nếu là không cho một công đạo đâu, kia liền chiến, hét lớn một tiếng, khí phách mười phần, Thường Thiên Nhai trên người kia cổ cường đại khí thế, cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như hắn phía trước hướng Hầu Vạn Sơn ra oai giống nhau, áp bách Lục Diễm Mãng, chỉ cần hắn có một tia dị động, liền sẽ không lưu tình. Hảo, Lục Diễm Mãng oán hận mà nhìn chằm chằm Thường Thiên Nhai, trên người hơi thở ngo ngoe dục dịch. Thường Thiên Nhai thần sắc bất biến, kia cổ uy áp lại càng thêm ngưng tụ. Không trung mơ hồ bị đè ép đến có chút biến hình, lập lòe cháy hoa, trong bóng đêm liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Lục Diễm Mãng, người không phải đối thủ của hắn. Đúng lúc này, nơi xa Vạn Thú Sơn vang lên một cái trầm thấp thanh âm. Quảng cáo, cách chương.